Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, thần đèn tinh linh. Thêm chương, Trình Lâm trên mặt tràn ngập trầm trọng, nguyên bản chỉ là thông qua xúc giác phát hiện một mảng lớn hoa hồng trắng. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đã bị Lục Ti người nhanh chân đến trước. Hắn vốn định chỉ có thể từ bỏ. Tình huống lại chuyển tiếp đột ngột, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên có rất nhiều tuyết thú khác nào có dự mưu bình thường tiến hành rồi vây giết. Tình huống đối Lục Ti thăm dò tiểu đội rất không ổn. Hắn quyết định làm cứu viện, bất luận làm sao, nhân loại cùng tuyết thú trong chiến đấu, hắn luôn muốn nghiêng về người trước, nếu như là không hề cứu viện lực lượng, kia cũng coi như... Nhưng rõ ràng có thể giúp đỡ bận bịu, lại mắt lạnh nhìn Lục Ti người bị dã thú vây giết. Đây cũng không phải là ước nguyện của hắn. Huống hồ, hắn hai cái phen nữ cũng ở bên trong. Làm, Trình tiền bối, cũng không thể không hề làm gì. Nhớ kỹ, chờ chút tất cả nghe mệnh lệnh của ta. Không muốn ham chiến, nói là cứu người, nhưng cũng tuyệt đối không nên đem mình mắc lên. Nếu như cứu không được, liền lập tức từ bỏ. Của ai mệnh đều không có chúng ta quý giá. Có nghe hay không? Trình Lâm một bên dọc theo lạnh giá, chênh chếch đường nối hướng lên trên cấp tốc chạy, đồng thời nói với Thảo Vi. Ta biết, nghe ngươi, trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, Thảo Vi kiệt ngạo tính tình tựa hồ biến mất rồi vậy. Tối thiểu, ở Trình Lâm trước mặt, đã tương đương dịu ngoan. Ân, nhớ tới là tốt rồi. Nói chung, có thể cứu tắc cứu, cứu không được liền triệt. Đúng rồi, ngươi đem bao tay hái được, vạn nhất bị bọn họ nhận ra liền không tốt rồi. Trình Lâm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, Thảo Vi nghe lời mà đem bao tay thu hồi, sau đó nhìn trống rỗng hai tay sững sờ, một hồi không có vũ khí. Nàng còn có chút không quen, thu cẩn thận rồi, đến, trên trang bị cái này. Bỗng nhiên, lời bộc bạch Trình Lâm đưa tới một khối vật cứng. Thảo Vi theo bản năng nhận lấy, mộng ở, này rõ ràng là một khối gạch. Một khối vàng rực rỡ viên gạch, đây là cái gì? Nàng mờ mịt hỏi, Trình Lâm ngắn gọn giải thích chút cách dùng. Cùng lúc đó... cũng trở tay đem C91 thu nhập sơ thủy không gian. Do dự chút, trung quy không có rút ra hòa kiếm, mà là đem từ Hắc Phương tổ chức tán tu nơi đó thu được thanh kia linh kiếm nắm trong tay. Lần này, liền không cần lo lắng vũ khí bại lộ tin tức cá nhân. Đang khi nói chuyện, hai người đã tiếp cận chỗ giao chiến. Thảo Vi thính lực ở đây hỗn loạn bên dưới không phát huy ra quá nhiều tác dụng. Trình Lâm dùng xúc giác thăm dò nhìn lại, lúc này hô hấp căng thẳng. Trong tầm mắt, chỉ có huyết quang tầng tầng, Lục Ti tiểu đội tao ngộ đến từ toàn phương vị chặn giết. Chỉ là ngăn ngắn mấy phút, cũng đã có mấy người tử vong. Vội vàng bên trong, bọn họ lựa chọn hướng mặt đất đại bộ đội phương hướng phá vòng vây. Lại gặp phải đám tuyết thú chặn đường cùng truy sát, chật hẹp địa hình đem các tiểu cổ lật sức chiến đấu suy yếu tới cực điểm. Như vậy lối đi hẹp, đối với tứ chi tuyết thú mà nói, rất là thích hợp, nhưng đối với nhân loại, như chỉ là cất bước còn có thể. Nhưng nếu là nghĩ bày ra trận hình, tiến hành chiến đấu, kia gần như nói chuyện viển vông, đặc biệt là... địa hình phức tạp làm bọn họ khó có thể ngay lập tức tìm tới chính xác con đường. Trái lại là bị quen thuộc địa hình đám tuyết thú dần dần dùng số lượng chất lên thương vong. Tình huống rất không ổn. Trình Lâm nhìn tận mắt đến một cái tiểu cổ lật sống sờ sờ bị tuyết thú một móng vuốt đâm thủng lồng. Ngực, bên cạnh đồng sự đỏ mắt lên điên cuồng xông lên. Lại chỉ là bị vài con mai phục tại bên cạnh cùng nhau tiến lên. Nhấn chìm ở trong bầy thú. Chỉ miễn cưỡng chống đỡ chốc lát. Liền không còn sinh lợi. Đám này tuyết thú thấp nhất đều là nhị phẩm. Đã có trí khôn nhất định. chiến đấu với nhau mơ hồ có phối hợp tâm ý, chiếm cứ số lượng ưu thế, địa hình ưu thế, đối mặt các tiểu cổ lật hoàn toàn hiện ra nghiền ép trạng thái. Lục ti người vốn là không nhiều, làn công kích này đột nhiên liền không còn vượt qua 1/3. Những người còn lại vừa nhìn tình huống không ổn, một đám người cùng nhau mục tiêu quá lớn, giao lưu chút, lĩnh đội mang theo mấy cái nam tính tiểu cổ lật lưu lại đoạn hậu. Những người còn lại thẳng thắn xe chẵn ra lẻ, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn, lấy này tránh khỏi chặn đường. Trình Lâm vừa nhìn, lần này cứu giúp càng nhiều người đều không có cách nào. Hắn chỉ có thể lựa chọn một đường, không có quá nhiều do dự. Hắn bắt chuyện Thảo Vi ở xúc giác dưới sự giúp đỡ. Ngược dòng nghĩ Lý gia tỉ muội phương hướng chạy đi. Lý Cẩn cùng Lý Du tình huống rất không ổn. Tuy rằng lúc trước đợt thứ nhất trong khi giao thủ, các nàng bị bảo vệ ở chính giữa, không có thu đến vết thương chí mệnh, nhưng ở sau đó lui lại bên trong, hai người chung quy không thể may mắn thoát khỏi. Cùng tuyết thú chặt chẽ vững vàng giao chiến một phen, lối đi hẹp căn bản không phát huy ra sức mạnh. Hai người lại cũng không phải là thể năng hệ, có thể thích ứng cận thân chiến đấu, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Muội muội Lý Du càng là không cẩn thận bị tập kích đến phía sau lưng, bay ngang ra ngoài, cả người mạnh mẽ bị đập hôn mê. Bây giờ chạy trốn, Lý Cẩn không thể không một bên cõng lấy nàng, một lần về phía sau dò ra từng cái quả cầu ánh sáng, ngăn cản truy binh. Đáng tiếc này chung quy chỉ là đang trì hoãn tử vong thời gian. Dường như con ruồi không đầu bình thường ở lạnh lẽo đường tuyết bên trong tiến lên. Lý Cẩn trong cơ thể linh khí dự trữ cấp tốc tiêu hao, mắt thấy liền muốn kề bên đường cảnh giới. Phía sau tiếng gào thét nhưng là càng ngày càng gần. Mùi chết chóc tràn ngập ở lòng đất này chật hẹp trong hang động. Tỷ tỷ, chính ngươi đi thôi, cõng lấy ta, quá chậm. Sóc nảy bên trong, Lý Du tỉnh lại, nàng gương mặt trắng bệch, hầu như không có màu máu. Phía sau lưng huyết dịch đã kết băng, cùng quần áo dính kết cùng nhau, đông thành một đống. Nếu không có là người tu hành thể chất tốt, nàng cũng sớm đã không mệnh rồi. Nói cái gì ngốc nói, ta nhất định mang ngươi trở lại. Lý Cẩn gắt gao cắn môi, dùng trước nay chưa từng có nghiêm khắc ngữ khí trách cứ. Lập tức, xoay người lần nữa bắn ra một phát quang đạn. Chỉ là, ai cũng có thể nhìn ra được, này một phát quang đạn nhan sắc đã lờ mờ lên. Đó là linh khí cung cấp không đủ dấu hiệu. Tỷ, mang theo ta thật muốn chết. Chính ngươi đi, ba mẹ, còn muốn, có người chăm sóc, ta. Lý Du còn đang khuyên bảo, có thể lần này, Lý Cẩn thẳng thắn không thèm để ý nàng, chỉ là kéo càng ngày càng trầm trọng bước chân tiến lên. Cuối cùng, nàng đem cuối cùng một phát dị năng thả ra ngoài. Cả người hai chân bỗng nhiên vô lực, ngã nhào trên đất, hai tỷ muội dựa vào nhau, mắt lộ ra tuyệt vọng, không nhịn được liền muốn nhắm hai mắt lại. Đúng vào lúc này, hai người liền chỉ nhìn thấy trước mặt một tầng vùng đất lạnh, oanh, một tiếng phá nát. Nổ tung trong chỗ hổng, một khối vàng rực rỡ gạch cấp tốc bay trở lại, sau đó rơi vào một cái xem ra rất nhỏ bóng người trong tay. Dựa vào, một lớn một nhỏ hai cái võ trang đầy đủ, nhìn không ra bất kỳ diện mạo đặc trưng ra hỏa từ trong chỗ hổng đi ra. Là tán tu, lén lút tiến vào tán tu. Hai tỷ muội mới vừa hiện ra cái ý niệm này, liền chỉ thấy kia cao to cúi đầu quét các nàng một mắt. Tuy rằng cách kính mắt, nhưng chẳng biết vì sao, hai tỷ muội tổng cảm giác đến ánh mắt của đối phương khá là quái lạ. Tiếp liền nghe người này mở miệng, dùng một cố ý đè lên cổ họng âm điệu nói. Dẫn các nàng trốn tránh, ta cuối cùng, ân, kia vóc dáng thấp đáp một tiếng. Đi tới, duỗi ra hai tay, dĩ nhiên miễn cưỡng đem hai tỷ muội mang theo liền đi. cấp tốc biến mất ở lỗ thủng bên trong. Trình Lâm lẳng lặng canh giữ ở lỗ thủng trước, gặp Thảo Vi đem người mang đi, không khỏi nắm chặt rồi trong tay linh kiếm. Ở như vậy chật hẹp địa phương, hắn đồng dạng không triển khai được. Bất luận là thân thể trưởng khống, vẫn là tinh thần phong bạo, đều không thích hợp. Đến mức năm hạch con rối này lối đi hẹp, Quang Huy kỵ sĩ đi ra phòng chừng còn phải khom người. Đánh như thế nào, coi như là hắn, cũng không có niềm tin tất thắng, chỉ có thể là làm hết sức mà thôi. Chính đang rầu rĩ, hắn bỗng nhiên khóe mắt dư quang nhìn thấy trên đất rải rác Lý Du ba lô. Ba lô ở chạy băng băng bên trong khóa kéo bị kéo lên. Một cái kỳ quái ấm trà hiển lộ ra, là vật này, Trình Lâm không khỏi ngạc nhiên. Hắn còn nhớ, dáng dấp này tương tự, Aladdin thần đèn, ấm trà là Lý gia tỉ muội từ tiên đảo bên trong nhặt được. Không nghĩ tới, dĩ nhiên lưu tại trong tay. Không biết là hối đoái, vẫn là tư tàng, hơn nữa, lại vẫn mang đến nơi này. Trình Lâm không khỏi hiếu kỳ. Nghĩ thầm đã có bảo bối này các nàng làm sao còn chật vật như vậy? Chẳng lẽ là sẽ không sử dụng? Không rõ ràng, chờ chút lại hỏi một chút đi. Lúc này, phía trước tuyết thú đã đuổi lại đây. Tình huống khẩn cấp, Trình Lâm cũng không thời gian suy nghĩ nhiều. Thẳng thắn dứt khoát đưa tay ra nhặt lên cái kia, ấm trà. Sau đó xoa xoa nó mặt ngoài phiền phức hoa văn. Thở dài thườn thượt một hơi, xé ra găng tay, đưa ngón tay ở trên lưỡi kiếm mò thoáng, cắt ra một cái miệng nhỏ, bỏ ra mấy giọt máu tươi lau ở ấm trên. Lập tức, Trình Lâm hai tay từng người đè lại mặt ngoài hoa văn một vị trí nào đó. Nhẹ nhàng niệm tụng một câu quái lạ chú văn, sau đó, liền chỉ thấy trong tay hắn ấm đột nhiên bị điểm sáng. Phảng phất với phủ đầy bụi bên trong bị tỉnh lại bình thường. Khí linh, ra, niệm xong chú văn, Trình Lâm phun ra bay. Hai mắt đột nhiên sáng sủa. Sau một khắc, liền gặp từ miệng ấm vị trí. Đột nhiên phun ra nồng đậm sương mù. Sương mù kia trên không trung nhanh chóng hình thành một cái quái lạ hình người. Dáng dấp mơ hồ, quần áo cổ điển, khác nào cổ nhân. Nó hai tay ôm quyền, cú đánh rừng vái chào đến cùng, miệng giật giật, lan truyền ra một cỗ sóng tinh thần. Khí chủ có mệnh, Trình Lâm mắt lạnh chỉ phía trước đám kia xông lại tuyết thú. Cũng không nói lời nào, kia khác nào cổ nhân khí linh lại tựa hồ như vui vẻ đáp ứng. Quay đầu đột nhiên nhô lên miệng, sau một khắc, bỗng nhiên thổi thở ra một hơi. Một hơi này dĩ nhiên tựa hồ muốn đem chính hắn đều thổi vào đi bình thường. Một bên thổi, khí linh bóng người càng ngày càng nhạt đi. Trong chớp mắt, khí linh làm nhạt, biến mất ở giữa không trung. Mà bên trong vùng không gian này, lại thêm ra một mảnh sức mạnh vô hình. Nguồn sức mạnh kia về phía trước thẳng tắp xung kích mà đi. Mạnh mẽ va vào trong bầy thú. Sau một khắc, liền chỉ thấy đám kia hung mãnh dữ tợn ra hỏa bỗng nhiên thân thể phồng lên. Trắng như tuyết bộ lông bên trong chảy ra lít nha lít nhít huyết châu. Lập tức, ầm ầm nổ tung, máu tươi phun, máu thịt tung tóe, nhà đường hầm lớn bên trong chớp mắt dường như luyện ngục. Trình Lâm trước thời gian lui lại mấy bước, trên người không có nhiễm nửa điểm đỏ như máu. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú tình cảnh này, bỗng nhiên khe khẽ thở dài. Dư Phất, không lừa ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.